Chương 558, ngươi vì cái gì không nói cho ta, ba. Ta không phải ý tứ này. Lâm Việt trầm thấp giải thích một câu. Hắn xác thực không có tư cách chất vấn Kiều Tử Mạc, hắn cũng không phải đang chất vấn Kiều Tử Mạc. Hắn chẳng qua là muốn biết Tiểu Nặc hôm qua là vì cái gì cảm mạo mà thôi. Hắn không phải là không muốn quan tâm nàng, nói thật hắn so với ai khác đều lo lắng nàng. Tối hôm trước Tiểu Nặc uống rượu say, Lâm Việt ngủ ở nàng sát vách, cơ hồ suốt cả đêm đều không có chợp mắt. Bọn họ hiện tại quan hệ, hắn đã không có tư cách đi được gần như vậy. Đặc biệt là còn có Nghiêm Du Thành tại tình huống hạ. Tiêu Tử Mạc thoạt nhìn tựa hồ đối với Lâm Việt có đặc biệt lớn địch ý, nói thật hắn hiện tại QNZ không làm rõ ràng được, Hàn Nặc đến tột cùng là cái gì mới không nguyện ý nói cho Lâm Việt nàng yêu thích hắn. Đúng vậy a, học trưởng. Ta biết ngươi không phải ý tứ này. Ngươi bây giờ là Lý Tâm Nghi bạn trai nha, cho nên không có lý do đi quan tâm đừng nữ sinh đúng hay không bộ dạng này làm ngươi mới bạn gái sẽ ăn dấm, đúng hay không không phải Lâm Việt đã không biết nên giải thích như thế nào. Có nhiều chuyện hắn căn bản không có cách nào cùng người khác nói. Úc, đúng rồi. Ngươi bây giờ ở đây chiếu cố Hàn Nặc, Lý Tâm Nghi biết đoán chừng cũng sẽ không cao hứng đi. Bằng không học trường, ngươi vẫn là về trước trường học đi thôi, Hàn Nặc lưu cho ta tới chiếu cố liền tốt. Lâm Việt không có lên tiếng. Tiêu Tử Mạc nói một đoạn lớn cỡ trách lời nói qua đi, đại khái cũng là mệt mỏi. Kéo phòng bệnh bên trong cái ghế, ngồi vào Hàn Nặc đầu giường đi. Lâm Việt đang trầm mặc vài phút qua đi, rốt cuộc đứng lên, đối Kiều Tử Mạc giao phó một chút, tốt, ta đây đi trước. Kiều Tử Mạc, uy, đại ca ngươi thật đúng là đi a. Kiều Tử Mạc hưu một chút lại từ ghế bên trên đứng lên. Lâm Việt, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi không phải nói làm ta đi sao, ta đây liền đi trước. Kiều Tử Mạc, ngươi thật đúng là muốn đi cùng ngươi mới bạn gái a, cũng thế các ngươi mới vừa vặn cùng một chỗ nhà, tình yêu cùng nhật nhà. Đều là rất mới mẻ. Kia đi thong thả, không tiễn Lâm Việt mặt trầm chìm, quay người đi. Mới vừa đi vài câu, hắn lại đổ về đi qua. Đúng rồi, ngươi nói cho Nghiêm Du Thành một tiếng, liền nói Tiểu Nặc ngã bệnh, làm chính hắn sang đây xem nàng. Tiêu Tử Mạc, ta vì cái gì muốn nói cho Nghiêm Du Thành Lâm Việt, vậy quên đi, chính ta gọi điện thoại cho hắn đi. Tiêu Tử Mạc, uy. Đừng nha Lâm Việt học trưởng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chiếu cô không tốt Hàn Nặc sao? Ngươi làm gì còn muốn gọi Nghiêm Du Thành cái kia ra hỏa đến Lâm Việt, ngươi không thích hợp. Tiêu Tử Mạc, ta nơi đó liền không thích hợp nha Lâm Việt, ngươi bây giờ không phải cùng cái kia Lý Tâm Nghi ở một chỗ sao, cho nên ta có thể quang minh chính đại truy Tiểu Nặc đi Lâm Việt. Tiêu Tử Mạc như tên trộm cười cười, ngươi đừng cùng ta để Nghiêm Du Thành à, bản thiếu gia căn bản không có để hắn vào trong mắt. Lâm Việt nhún vai, tùy ngươi đi. Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Mặc kệ là Nghiêm Du Thành, vẫn là Kiều Tử Mạc, Lâm Việt hiện tại cũng không có tư cách gì đánh giá. Người khác nếu thích Tiểu Nặc cũng là Tiểu Nặc sự tình, Tiểu Nặc muốn lựa chọn ai cũng là nàng tự do. Chỉ cần Tiểu Nặc không cảm thấy Kiều Tử Mạc phiền, hắn lại có tư cách gì đuổi hắn đi đâu được rồi, đã Kiều Tử Mạc đều tới, vậy liền để hắn lưu tại nơi này chiếu cố Tiểu Nặc đi. Lâm Việt không nghĩ Tiểu Nặc tỉnh lại thời điểm nhìn thấy hắn. Cho nên đành phải thừa dịp lúc này rời đi. Bọn họ đều làm xong quyết định, có lẫn nhau lựa chọn, cũng là thời điểm nên chậm rãi thay đổi.